Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, bởi vì ta đánh không lại. Tiết mục tỉ mỉ mà thăm dò một lần, không có phát hiện nữa sát khí bảo tồn, Trác Thanh Thanh đem bả ngột xà chém thành 17-18 đoạn. Xác nhận đều chết hết rồi, ba người liền nổi trên mặt nước trở lại hồi âm đảo. Tại bên bãi biển hơi chút nghỉ ngơi, giá trị lần này ngày tốt cảnh đẹp, Tiết Mục vốn ý định đem bả ngột xà mang đi ra nướng ăn. Kết quả Tiêu Khinh Vu nghe xong hắn cách nghĩ hậu ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Tiết Mục bất đắc dĩ buông tha cho, đổi thành cá nướng, lúc này phải hoài niệm Tiết Thanh Thu rồi, biết rõ bỏ thêm kịch độc vệ tâm phấn cánh gà nướng. Nàng đều đương làm tự nhiên phấn đối đãi, cùng Tiết Mục một người một ngụm ăn được phi thường cao hứng. Chính là một đầu đã muốn tinh lọc xà thì xem là cái gì. Nếu Tiết Thanh Thu lúc này, cam đoan bị nàng nướng, Tiết Mục yên lặng trở mình nướng không biết tên hải ngư. Tiện tay rơi vãi lấy liệu chăm sóc, tâm tư đã muốn không biết phi đi đâu rồi. Trác Thanh Thanh lâu lịch giang hồ, có lẽ cảm thấy một hồi thoải mái thắng lợi rất bình thường. Nhưng Tiết Mục tổng cảm giác tâm tình có chút chìm. Có lẽ là bị coi thường. Có lẽ là đã thấy nhiều tiểu thuyết uốn éo bất quá vị đến. Phản chính nhất loại dưới tình huống cái này đặc thù tao ngộ hơn phân nửa đều muốn khiến cho cửu tử nhất sinh, ít nhất cũng là đầy bụi đất. Nhất là đối thủ có lẽ hay là trực tiếp cùng thiên đạo làm đúng. Thực tế cấp bậc phi thường cao, kết quả gặp gỡ chính mình khiến cho như thế thoải mái. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp khẩu vị. Thay vào Phong Liệt Dương Sở Thiên Minh cái này chủ giác mô bản cân nhắc lời mà nói, bọn hắn lần này khả năng thật muốn té đến rất thảm. Không biết bọn hắn có thể sử dụng phương thức gì chống cự tà sát xâm lấn. Rất có thể là muốn tử đồng bạn một hồi cuộc chiến sinh tử. Làm cái không tốt chính mình bị phụ thể cũng có thể. Hãy nhìn xem chính mình, nhẹ nhàng thoải mái, ăn ăn muội tử đậu hù, nghe một chút thục nữ tiếng lòng. Cứ như vậy qua rồi, có phải là quá dễ dàng rồi? Có thể hay không còn cất giấu những thứ gì gian nan sự tình ở sau lưng có lẽ là già mồm cãi láo. Còn có người ngại chính mình vượt qua kiểm tra quá dễ dàng Tiết Mục nghĩ đến cũng nhịn không được. Nữa lắc đầu cười một chút, Trác Thanh Thanh ngồi tại bên người, cười nói, công tử một mực suy nghĩ viễn vong. Đang suy nghĩ gì, a hát, cũng không có gì, Tiết Mục phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói. Tổng tối tăm trong có chút ít dự cảm, tương lai còn sẽ gặp phải. Trác Thanh Thanh vuốt cằm nói, lúc này xác thực xem như cho mọi người cảnh cái tỉnh. Tối thiểu chúng ta nhiều năm cũng không biết trên đời còn có tà sát ngưng tụ. Tại đây chỉ là một điểm một chút, có lẽ không biết ở địa phương nào còn có cường lực đây này. Tiết Mục bĩu môi, trời sập xuống có người cao đẩy lấy. Đỉnh đầu có đỉnh chính đạo tám tông tôn hưởng ngàn năm. Cũng nên làm việc, Trác Thanh Thanh cười nói. Công tử thân có thiên đạo khí, sợ là bụng làm dạ chịu. Chính là chỉ tính toán nhân quả, chỉ sợ cũng trốn không mở. Tiết Mục yên lặng gật đầu. Đây chính là hắn tâm tình thủy chung có chút chìm nguyên nhân lớn nhất. Hắn dự cảm thấy mình chắc chắn đối mặt, lần này thoải mái. Có lẽ bất quá chỉ là một nhắc nhở mà thôi. Tương lai hiểu được mệt mỏi nì. Trác Thanh Thanh há to miệng. Vốn muốn hỏi nàng rốt cuộc cái gì chỉ nhớ bị thăm dò rồi. Thấy Tiết Mục đầy bụng tâm sự bộ dạng. Đúng là vẫn còn nhịn xuống dưới không có đi phiền hắn. Ẩn ẩn cũng có chút tình e sợ không dám hỏi. Không bằng trang điếc được rồi. Hai người yên tĩnh một lát. Bỗng nhiên đồng thời nghĩ tới điều gì, có phải là thiếu đi cá nhân, đồng loạt quay đầu nhìn lại, Tiêu Khinh Vu một người lẫn mất thật xa, tựa ở một khối đá ngầm bên cạnh, tự lấy ánh mặt trăng đang nhìn, Tây Du Ký. trầm mê vô cùng. Nếu mọi người không muốn khởi có người này lời mà nói, thật sự cùng không tồn tại tựa như. Tiết Mục có chút im lặng mà táp chậc lưỡi. Trác Thanh Thanh thấp giọng cười nói, cô bé này thật thú vị. Tiết Mục sâu bề ngoài đồng ý. Thì, vâng, Trác Thanh Thanh liếc xéo của hắn nói, xem công tử thái độ có chỗ chuyển biến. Không phải nói không có hứng thú là sờ soạng người ta ngực. Yêu thích không buông tay, hai việc khác nhau được không? Hẳn là công tử hay là chê nàng lạnh. Dung co lại quá không thú vị. Trác Thanh Thanh sóng mắt lưu truyền. Cố ý kề vài phần. A khí như lan. Thanh Thanh trước kia cũng đã gặp không ít đem mình giam trong phòng không được. Còn không phải trải qua dạy dỗ tựu so với ai khác đều phóng đắc mờ. Muốn hay không Thanh Thanh giúp ngươi một tay. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Chợt nhớ tới vị này đã làm Thanh Lâu quản lý ích. Bộ này lộ nói được như thế tự nhiên. Hắn đương nhiên không cần phải Trác Thanh Thanh giúp cái này. Ngược lại thốt ra, cái kia chính ngươi nì. Trác Thanh Thanh giật mình, giống như cười mà không phải cười nói. Muốn nói mình phục thị người đường lối. Cái kia Thanh Thanh có thể không sánh bằng Tần Vô Già. Giống như lại tiến vào cái gì ngõ cụt. Đang tại Tiêu Khinh Vu ở đây, cũng không phải đem bà hào khí hướng kiều diễm xăm tốt nơi. Tiết Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ hay là sau khi trở về lại nói rất hay. Không vội ở nhất thời, liền cũng không lại tiếp tục. Chuyển hướng Tiêu Khinh Vu hô, người ăn cá không? Tiêu Khinh Vu ngẩng đầu, cười xấu hổ cười. Hải ngư chưa xử lý, trực tiếp đồ nướng dùng ăn, dễ dàng gây nên bệnh. Khinh Vu đề nghị tốt nhất nhị vị đều đừng ăn. Trác Thanh Thanh liếc mắt, Tiết Mục một ngụm thịt cá thiếu chút nữa không có phun ra đến. Ta nói cô nàng, tu hành đến chiếu tâm tình uy, người sợ đồ ăn gây nên bệnh sợ là đầu óc có bệnh. Tiêu Khinh Vu mấp máy miệng, thấp giọng nói. Khinh Vu đầu óc, quả thật có bệnh, ếch, Tiết Mục đảo bị lời này sặc đến không phản đối rồi. Tốt nửa ngày mới nói, Tiêu cô nương, tâm bệnh của ngươi, ta có chút ít mạch suy nghĩ, ngươi muốn nghe sao? Tiêu Khinh Vu ngạc nhiên, đừng nhìn Tiêu Khinh Vu tự bế, kỳ thật thấy không ít người, đầu tiên nàng tự tay trị người bệnh tựu vô số kể. Tiếp theo Dược Vương Cốc quanh năm khách đông, nàng thân là đích truyền, dù thế nào không thương gặp người, cũng phải ứng phó tính mà bái kiến một ít đại nhân vật. Ví dụ như đã từng tự tiếp đãi tới tìm hiểu Hạ Hầu Địch. Kết quả bị nàng nhắm vào tư sắc, nhét vào Tuyệt Sắc Phổ. Trước kia Tiết Mục được xưng, trên đời có Tiết Mục. Cái này tương tự chính là lời nói nàng nghe được quả thực không ít. Nhiều thiếu cậu ấm đối với nàng khoe khoang tự đề cử. Thực tế còn không phải là vì ôm mỹ nhân quy ý niệm trong đầu thực làm cho bọn họ nghĩ kế. Trong lồng ngực thực không một sách, Tiêu Khinh Vu thấy nhiều hơn. Cho nên hắn mới có thể nói Tiết Mục muốn thì ra là sắc sắc sự tình. Rất không liệu chăm sóc Tiết Mục dạng như vậy, là tới thật sự. Tiết Mục trầm ngâm nói, trong mắt của ta, người trầm mê xem ta những này câu chuyện, hơn phần nửa cũng là từ đó phát hiện một ít linh cảm. Cảm thấy cùng sở cầu tương hợp, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, cho nên nhiều lần trầm mê. Tiêu Khinh Vu ngẩn người, thần sắc dần dần thay đổi. Tiết Mục lại nói, ta đây chút ít câu chuyện tại giang hồ tranh đấu bên ngoài, đều cũng có biểu đạt ý đồ, tựa như Bạch Phát Ma Nữ chuyện, cố ý lẫn lộn chính ma có khác, làm cho người ta đám bọn họ đồng tình yêu thích luyện nghê thường đồng thời, thì càng có thể tiếp nhận Tinh Nguyệt Ma Nữ tồn tại. Cái này so trắng ra mà ồn ào giặt rửa bạch hữu dụng nhiều lắm, mà văn chung còn có chính nghĩa cùng hòa bình lan truyền. Mọi người xem câu chuyện thời điểm có lẽ chưa từng nghĩ lại, nhưng dần dà không nhận thức được, tam quan tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tiêu Khinh Vu chậm rãi buông sách, Vịn đá ngầm đứng lên, lại như cái này, Tây Du Ký. Kỳ thật dấu biểu đạt càng nhiều. Đối với thiên đình quyền uy coi rẻ cùng phản kháng, giúp mọi người làm điều tốt lòng từ bi, khám phá hồng trần hấp dẫn mình xây cầm, yêu ngực quỷ quái từ đâu mà đến. Vân, vân, ngươi còn có thể phản lấy xem, khuếch trương lấy xem, tìm được càng nhiều là biểu đạt. Tiết mục thản nhiên nói, câu chuyện chỉ là một vật dẫn, hạch tâm ý đồ mới được là mấu chốt. Tiêu Khinh Vu lẩm bẩm nói, Tiết tổng quản ý tứ, ta cũng có thể thông qua ghi câu chuyện, truyền đạt ý nghĩ của ta, có thể, nhưng ngươi như là vì hô hào để đao xuống kiếm. Cái này cùng đời này tam quan sự khác biệt, cơ bản không dùng, nhưng ngươi có thể từ từ sẽ đến, dùng cả đời đi lưu lại một hạt giống. Ngươi đi làm, tổng so cái gì cũng không làm tốt. Dù cho ngươi cuộc đời này nhìn không thấy rồi, cũng có thể chờ mong ngàn vạn năm hậu nở hoa kết quả. Tiêu Khinh Vu tâm bang bang nhảy, nhất thời miệng đắng lưỡi khô, lại nói không ra lời. Tiết mục không có cho nàng vỗ ngực cam đoan có thể làm gì như thế nào. Ngược lại nói cho nàng biết nói không chừng muốn ngàn vạn năm hậu mới có kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác nói như vậy phục lực càng mạnh. Nàng thật sự cảm thấy nếu như làm như vậy rồi, xác thực có thể sẽ có một ngày như vậy. Tiêu Khinh Vu sững sờ mà suy nghĩ kỹ lâu, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi, chuyện xưa của ngươi, phải chăng tiến hành theo chất lượng, đã ở muốn đạt thành kết quả như vậy. Tiết mục gật gật đầu, hơi có một bộ phận loại này ý đồ, nhưng không phải mục đích chủ yếu. Ta là chủ nghĩa hiện thực người, chỉ chú trọng cuộc đời này có thể trông thấy kết quả, mà chịu tải xa xôi lý tưởng sự tình, ta không muốn làm. Ngươi có thể làm, có bộ phận như vậy ý đồ là đủ rồi. Tiêu Khinh Vu rất kích động, ta đã cảm thấy xem những này câu chuyện có cảm giác kỳ quái. Tiết tổng quản thân ở Ma Môn, thậm chí có thiên hạ hòa bình đại từ bi chi tâm. Ếch, ngươi khả năng hiểu lầm. Tiết mục thở dài, ta hy vọng dừng lại thương, không là vì ta từ bi, mà là vì ta đánh không lại người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.